Chương 117, cho điểm chỗ tốt. Yến hội một góc, ấu nữ hình thể tạ mạ mỏ nô mạ ẹ dùng tay chỉ giữ giỏ kỳ dị, vỗ bàn đứng lên, nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mặt hiện lên tức giận, ửng đỏ nhiễm lên hai gò má, nếu là nhìn kỹ, còn có thể thấy được nàng hai con mắt màu vàng nóng bên trong một vòng bối rối. Cái này đột nhiên tiếng la làm cho cả tiệc rượu đều là yên tĩnh trở lại, từng đôi con mắt nhìn phía nơi này. Tạ mạ mỏ nô mạ ẹ lạnh lùng quét các nàng một chút, sau đó tự mình ngồi xuống. Nàng không phải hổ thẹn với mình đem yến hội bầu không khí xáo trộn, mà là cảm thấy mình đứng ở nơi đó, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, tựa như là khỉ làm xiếc để nàng rất khó chịu. Tỷ tỷ quả si bị tạ mạ mỏ nô mạ ẹ giật mình kêu lên, thận trọng chạy tới cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì bên người. Không có chuyện gì, quả si cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì an ủi muội muội của mình. Nàng nhịn không được dùng con mắt thứ ba nhìn về phía tạ mạ mỏ nô mạ ẹ, muốn biết nàng và dấu dò kỳ xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nàng đột nhiên bối rối thành dạng này. Mặc dù tạ mạ mỏ nô mạ ẹ biểu hiện ra là phẫn nộ, nhưng là người ở chỗ này không phải đại yêu quái, liền là đối cảm xúc cảm giác rất bén nhạy xạ tỏ gì. Tại trong tức giận kia, các nàng đều là cảm thấy tạ mạ mỏ nô mạ ẹ bối rối. Bất quá lần này, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì lần nữa kinh ngạc. Tại nàng vừa mới đem con mắt thứ ba ánh mắt đối mặt đến tạ mạ mỏ nô mạ ẹ lúc, vị này viễn cổ đại yêu quái liền là tức giận chừng tới, từng tia sát khí theo ánh mắt phóng tới xạ tỏ gì trên thân, để thiếu nữ toàn thân khẽ run rẩy, xạ tỏ gì vội vàng rời ánh mắt, trong lòng sợ không thôi, biết lại đá vào tấm sát, âm thầm nhắc nhở lấy mình, về sau vẫn là tận lực không nên tùy tiện dùng xạ tỏ gì năng lực tốt. Khi mạ gì đối tạ mạ mỏ nô mạ ẹ nhe răng niết miệng, nàng mới mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đối dâu dò kỳ nói chuyện lớn tiếng, cái kia chính là con hổ ly này không đúng. Dù cả gì, bọn hắn không có sao chứ dư cổ nhỏ giọng hỏi dạ củ mỏ dù cả gì, có chút bận tâm nhìn xem dâu dò kỳ. Dịu cổ không cần quản bọn hắn, đó là bọn họ chuyện của mình. Dù cả gì trong giọng nói tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù nàng cũng không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ kinh ngạc, nàng liền cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Yêu quái hiền giả cũng không phải loại kia trách trời thương dân thánh nhân. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ năm đó đối nàng truy sát, nàng thế nhưng là một mực ghi hận trong lòng. A dư cổ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, có chút ngốc thiếu nữ sau một khắc liền quên đi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ bên kia không vui, lần nữa cười cùng dù cả gì chơi náo loạn lên. Nhìn xem dịu cổ này tấm không tim không phổi dáng vẻ, dù cả gì âm thầm thở dài, dịu cổ cũng không phải là cái gì cũng không biết, chính là bởi vì nàng biết tất cả mọi chuyện, cho nên mới sẽ biểu hiện thành như bây giờ, tận lực không suy nghĩ nhiều, để cho mình bắt đầu vui vẻ, đây là một cái cầm được thì cũng buông được nữ hài tử. Đợi đến lực chú ý của mọi người lần nữa rời lúc, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ mới là hít một hơi thật sâu, tức giận nhìn xem dịu dò kỳ bản cung nói ý tứ. Ngươi không cần xuyên tạc A Dư Dò Kỳ móc ra dự cổ văn phượng điệp phiến, ngăn trở mình nửa gương mặt, cười híp mắt nói, mà nha, ta biết tạ mạ mồ bảo bối ngươi ý tứ. Hắn trên dưới đánh giá một phen tạ mạ mồ nổ mạ ẹ, nói, bất quá, tạ mạ mồ bảo bối ngươi bộ dáng bây giờ, không là phi thường đáng yêu sao Dư Dò Kỳ không thèm để ý chút nào nói ra, mình đối loại này hình thể si mê. Nguyên lai ngươi ưa thích dạng này A tạ mạ mồ nổ mạ ẹ như có điều suy nghĩ. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem mình nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, trong giọng nói là không nói ra được khinh bỉ. Kỳ thật, mặc kệ là đại nhân bộ dáng tạ mạ mồ bà bối, vẫn là như bây giờ tạ mạ mồ bà bối, ta đều ưa thích ra khác biệt tạ mạ mồ bà bối, có mùi vị khác biệt ta hắn nhẹ phiến quạt xếp, dương dương tự đắc, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, tạ mạ mồ bà bối, ngươi nói nửa thú loại vật này đến cùng là thế nào tới A tạ mạ mỏ nổ mạ ẽ bị dư dò kỳ tính chất nhảy nhót phát biểu làm sững sờ, bất quá rất nhanh, nàng liền biết, dư dò kỳ lại đem thoại để vòng vo trở về. Nàng chọc tức cười không ngừng, khỏe mắt ngầm xuân, nhìn chăm chú dư dò kỳ, ngựa khí tiểu mị nói, cái kia vị đại nhân này ngài muốn thử xem sao thanh âm tê dại ngắn người, để dư dò kỳ cũng là sợ run cả người. Ngươi cho rằng ta sẽ nói không dám sao tạ mạ mỗ bảo bối dâu dò kỳ dương mắt thoáng nhìn, trong mắt tất cả đều là ý cười. Hừ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cười lạnh một tiếng, đã dâu dò kỳ đều không để ý, nàng lại có gì nhưng quan tâm. Tại nhân loại trong truyền thuyết, hồ yêu tính dâm, mặc dù tạ mạ mò nô mạ ẹ vị này cựu vị thiên hồ tại gặp được dấu dò kỳ trước đó là thủ thân như ngọc, làm qua vô số đời hoàng triều quý phi hoàng hậu, lại còn là xử nữ một cái, nhưng là nhân loại truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói, hồ ly tính tình bên trong, lại là có dâm mị địa phương. 11 cồn vợ ở, mị đặt năm nghĩ đến liền ngay cả nàng đều chưa từng thử qua sự tình, tạ mạ mò nộ mạ ẹ đã cảm thấy toàn thân khô nóng, trong mơ hồ lại còn mang theo hưng phấn. Cũng tốt, liền để bản cung đưa ngươi ép khô giờ khắc này, tạ mạ mò nộ mạ ẹ hạ quyết tâm. Đêm nay nàng liền muốn tại ba cái hình thái ở giữa vừa đi vừa về biến hóa, để nam nhân trước mặt hưởng thụ được cực lạc đồng thời, cũng muốn để hắn cảm nhận được thống khổ, minh bạch cái gì gọi là khổ bên trong làm vui. Có quyết định cửu vĩ hồ trực tiếp đưa tay ra hiệu dấu dò kỳ nâng cốc cho nàng. Chuyện giữa nam nữ, vốn là cộng đồng khoái hoạt, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ kỳ thật cũng không cảm thấy mình có cái gì nỗ lực. Dù sao tại lần thứ nhất về sau, nàng liền đã vò đã mẹ không sợ rơi, đối dâu dò kỳ đối nàng động thủ động cước không thèm để ý, chỉ lúc trước một mực lòng có khúc mắc, để nàng trên giường cũng chỉ là nghe lệnh đi làm, hiện tại chẳng qua là đổi thành mình chủ động mà thôi. Thân là cựu vị yêu hồ, nàng đối với phương diện kia sự tình, đến là cu nở dê rất an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dâu dò kỳ đem trong chén chi vật đặt ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ non mềm trên lòng bàn tay. Bất quá cũng không có buông tay ra đem chén rượu giao cho nàng, mà là vẻ mặt tươi cười cùng nàng đối mặt. Trước lúc này, không nếu như để cho ta trước thu chút chỗ tốt đi, tựa như mấy ngày trước đây như thế nào đã buông ra tạ mạ mò nổ mạ ẹ, lúc này không có bất kỳ cái gì nổi giận, nàng mặt lạnh lấy bốn phía quét một vòng, phát hiện lực chú ý của mọi người đều không ở chỗ này về sau, mới là hung hăng trợn mắt nhìn một chút dấu dò kỳ. Mặc màu hồng nhạt kimono tạ mạ mò nổ mạ ẹ an vị tại dấu dò kỳ đối diện, giữa hai người chỉ cách lấy một chương thấp bé chắc kỷ, nàng có chút túi người, bàn chân nho căng thẳng từ gốc gỗ bên trên nhẹ dơ lên, lộ ra trắng non bắp chân, động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, thon dài ngọc thủ bắt lấy vớ mang, đem vớ mang từ từ chút bỏ, động tác nhu chậm dụ hoặc lấy dấu dò kỳ, để cái kia khéo léo đẹp đẽ, phấn điêu ngọc chắc chân ngọc bại lộ trong không khí. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hiện tại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, chân ngọc lộ ra huyền chuyển vừa ôm, một trận gió lạnh thổi qua, phấn hồng da thịt mê người vô cùng, co do ngón chân từ dưới mặt bàn đưa tới. Dài u dò kỳ lông mày nhíu lại, hắn thú vị nhìn xem tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong mắt huyền chuyển sóng nước, mà chén rượu kia, cu nở dê rốt cục đưa cho nàng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,